Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2568. Chương 2568. Đưa ngươi 10.000 mai. Làm Lâm Thành Phi trên thế giới này người thân nhất người, lại cũng không có người nào so với nàng càng giải Lâm Thành Phi vốn liếng. Trước đó chỉ nói là đến xem, không mua bất kỳ vật gì. Không phải là không muốn mua, thật sự là không có tiền a. Hiện tại tại sao lại đột nhiên thay đổi chủ ý? Cái kia người đấu giá hiếu kỳ nhìn lầu hai phương hướng liếc một chút. Thật sự là không nghĩ tới, thứ này vậy mà thực sẽ bán đi. Hơn nữa còn là lầu hai khách quý. Người khác cũng đều quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa sổ Lâm Thành Phi. Muốn kiến thức một chút, cái này oan đại đầu dáng dấp ra sao? Các loại nhìn đến người hô giá là Lâm Thành Phi về sau, rất nhiều người đều không còn gì để nói. Lại là cái kia đến từ thế giới phàm tục đồ nhà quê. Hắn cũng thật dám mở miệng đập bảo bối. Trên người hắn có mấy đồng tiền? Nếu như không phải là bởi vì Trương Thần, hắn liền tại Tụ Vân lâu ở lại tư cách đều không có. Càng so nói là ở lầu 2. Thế nhưng là Trương Thần coi hắn là bằng hữu, chẳng lẽ hắn coi Trương Thần là thành oan đại đầu? Cái kia người đấu giá cũng chỉ là sững sờ một chút, rất nhanh liền nói ra 1.000 mai dẫn khí thạch. Còn có người ra giá càng cao sao? Không ai mở miệng. Hiện tại ra giá há không phải nói rõ chính mình so cái kia không kiến thức đồ nhà quê càng ngu xuẩn. Người đấu giá rất sung sướng một lần nữa đem phương này nghiên mực bắt xoay tay lại bên trong. Nhìn về phía Lâm Thành Phi, vị khách quan kia, 1.000 mai dẫn khí thạch, phương này nghiên mực là ngươi, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Lâm Thành Phi gật gật đầu, từ tốn nói, ta minh bạch. Sau đó quay đầu, cũng không có tận lực hạ giọng, đối với Trương Thần nói ra, Trương huynh, trên tay ngươi có hay không 1.000 mai dẫn khí thạch? Nếu như trong tay dư giả lời nói, trước cho ta mượn dùng một chút. Oanh, lầu một trong đại sảnh trong nháy mắt cười nháo thành nhất đoàn. Hóa ra, vị đại gia này, thật đúng là cái mà nói quỷ nghèo a. Đồ vật đều vỗ xuống đến mới nghĩ đến vay tiền. Vẫn là mượn Trương Thần tiền. Ngươi thì không sợ Trương Thần một không vui đem ngươi từ lầu hai hô xuống tới. Hoắc Ảnh Ảnh cười trên nỗi đau của người khác, cười rộ lên. Cái này ngu ngốc, thật sự cho rằng Trương Thần là thích hay làm việc thiện người lương thiện. Trương Thần tuy nhiên có tiền, nhưng tại chúng ta kiếm các lại so vắt cổ chày ra nước còn keo kiệt. Hắn lại muốn mượn Trương Thần tiền. Ta thật muốn nhìn một chút Trương Thần trở mặt thời điểm là cái dạng gì. Ha ha ha. Hoắc Ảnh Ảnh lời còn chưa nói hết, liền nghe đến một tiếng 10 phần cởi mở tiếng cười truyền đến. Mượn, Lâm sư huynh, cái này thì ngươi sai rồi. Không phải liền là 1.000 dẫn khí thạch sao? Cứ việc cầm đi chính là, không cần đưa ta, không phải vậy cũng là không coi ta là huynh đệ. Trong chốc lát, lặng ngắt như tờ, Hoắc Ảnh Ảnh nín nửa ngày, mới sắc mặt tái xanh cắn răng nói. Hắn điên. Trương Thần trực tiếp hướng Lâm Thành Phi ném qua đến một cái túi đựng đồ. Đây là 10.000 mai dẫn khí thạch, Lâm sư huynh cứ việc cầm đi dùng. Không đủ lại nói cho ta biết một tiếng là được. Thật điên. Hoắc Ảnh Ảnh ngây ra như phỗng, quay đầu nhìn về phía Ngô Ngọc Khê. Tên kia thật sự là Trương Thần sao? Sẽ không phải là giả mạo a? Ngô Ngọc Khê cũng là một mặt hồ nghi. Nàng không nghĩ tới Lâm Thành Phi cùng Trương Thần quan hệ lại nhưng đã tốt đến loại trình độ này. Sau một lát, cửa sổ Lâm Thành Phi đã vứt xuống 1.000 mai dẫn khí thạch. Từ tốn nói, tiền đã thanh toán tiền, nghiên mực cho ta 1.000 mai dẫn khí thạch. Nói đến rất nhiều, có thể chồng chất lên, cũng không thế nào to lớn mạnh mẽ. Dẫn khí thạch cũng không lớn, một khỏa cũng vẻn vẹn chỉ là to bằng móng tay, hiện lên màu vàng nhạt. Tại cái này tiểu trên tảng đá, tựa hồ ẩn ẩn có một ít linh khí đang lượn lờ. Nhìn qua xinh đẹp cùng cực, cái kia phụ trách người đấu giá, đại khái nhìn một chút về sau, gật đầu nói, không tệ, hắn mặc kệ Lâm Thành Phi tiền là làm sao đến, dù sao tiền đến trong tay hắn, hắn liền đem bảo vật giao ra, vung tay lên, phương này nghiên mực, thì sóng yên biển lặng bay tới Lâm Thành Phi trong phòng. Trên bàn rơi xuống, siêu, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Lý Bạch chi bút theo Lâm Thành Phi tay bên trong lao ra đi. Đi vào trên nghiên mực hư không, vây quanh nó bay vài vòng, sau cùng an tĩnh rơi xuống, yên tĩnh nằm tại nghiên mực bên cạnh. Trương Thần nhìn trợn mắt hốc mồm, Lâm sư huynh, ngươi đây là... Lâm Thành Phi xoa cằm, như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ bọn họ vốn là một đôi, những năm này ở riêng hai địa phương, hiện tại trong lúc đó trùng phùng, chi này bút không thể kìm được tương tư chi tình, cho nên mới không để ý rụt rè cùng mặt mũi tiến lên. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có cái này một cái khả năng, Trương Thần càng thêm trợn mắt hốc mồm, qua rất lâu. Lâm Thành Phi mới đem an tĩnh lại Lý Bạch chi bút cùng nghiên mực thu lại. Rõ ràng khục một tiếng, quay đầu nhìn nói với Trương Thần. Trương huynh, cái này 10.000 mai dẫn khí thạch, coi như là ngươi báo đáp ta ân cứu mạng, ta không trả ngươi a. Trương Thần khoát tay chặn lại, chỉ là 10.000 mai dẫn khí thạch, làm sao có thể cùng tính mạng của ta đánh đồng. Lâm sư huynh. Cái này dẫn khí thạch, ta nói đưa ngươi thì đưa ngươi, ngươi tuyệt đối không thể chối từ. Còn nhân tình, về sau phàm là Lâm sư huynh có cần thiết, ta Trương Thần tất nhiên toàn lực ứng phó. Lâm Thành Phi thì ưa thích loại này dứt khoát lưu loát. Hài tử, hắn gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta thì không khách khí. Lâm Thành Phi vội vã nghiên cứu Lý Bạch chi bút biến hóa còn có phương. Này nghiên mực huyền cơ, cũng không tâm tư lại nhìn trận này phẩm bảo bối biết. Cùng Trương Thần cáo từ một tiếng, mang theo từ đầu tới đuôi đều không như thế nào mở miệng chúc xương rời phòng. Chỉ là, mới vừa tới đến thang lầu bên này, thì đụng phải đồng dạng muốn rời khỏi Ngô Ngọc Khê. Trần lớn lên kỳ cùng Hoắc Ảnh Ảnh bọn người. Ngô Ngọc Khê đi ở trước nhất, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau. Không khỏi sững sờ, ngươi đi làm cái gì? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại, ngươi lại muốn đi làm cái gì? Ngô Ngọc Khê lắc đầu nói, chúng ta có thể mua được đồ vật, đều đã nắm bắt tới tay, ở lại chỗ này nữa cũng không có tác dụng gì. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ta cũng mua được muốn đồ, vật. Hoắc Ảnh Ảnh cúi đầu, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thành Phi về sau. Không có lập tức ngẩng đầu mỉa mai, Lâm Thành Phi từ đầu tới đuôi đều không có liếc nhìn nàng một cái. Trần lớn lên kỳ vừa muốn mở miệng nói chuyện, có thể Lâm Thành Phi đã đối Ngô Ngọc Khê khoát khoát tay. Ta còn có chút sự tình muốn làm, liền đi trước, có cơ hội gặp lại. Nói xong, lôi kéo Trúc Xương chậm rãi đi xuống lầu dưới, trực tiếp ra cửa lớn. Trần lớn lên kỳ lắc đầu cười khổ không thôi. Hắn cùng Ngô Ngọc Khê là cùng một chỗ nhận biết Lâm Thành Phi. Nhưng bây giờ, Ngô Ngọc Khê đã cùng Lâm Thành Phi có thể được xưng là bằng hữu. Mà chính mình, cùng hắn như cũ là người xa lạ. Trước kia, cái này tự nhiên không có gì. Nhưng là bây giờ, Lâm Thành Phi là Trương Thần bằng hữu, ra Nghiễm Ninh huyện. Thẳng tới không trung, không bao lâu thì lại trở lại Thanh Bình Trấn. Chỉ là, lần này không có trực tiếp hồi tửu quán, mà là tại Trúc Xương nhà trong sân nhỏ. Lâm Thành Phi đem nghiên mực cùng Lý Bạch Chi bút lấy ra. Đặt ở trên bàn đá, ta ngược lại muốn nhìn xem, các người có thể làm ra cái gì lén lén lút lút sự tình. Lâm Thành Phi chăm chú nhìn Lý Bạch Chi. Bút cùng nghiên mực, nháy mắt một cái không nháy mắt. Cũng đúng vào lúc này, trong nghiên mực, đột nhiên thêm ra một số mực nước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.